Pokemon dị điểm, chương 124, bất ngờ đụng độ bậc thầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trải qua một cuộc gặp mặt với hiện thân của Palkia thì bây giờ cả Fuchsia City mới thực sự là đã dừng lại, trên đường chỉ còn đúng một âm thanh duy nhất là tiếng bước chân của Riley và Lucario. Vừa đi thì Riley vừa suy nghĩ về lời nhắn nhủ của Ash, nếu nó là thật thì cậu có khả năng cao là sẽ gặp lại tộc nhân của mình, nhưng ít ra thì cậu cũng đã lạc quan hơn vì một số lý do mà đến bản thân cũng không hiểu nổi. Đặc biệt hơn bây giờ thay vì nghĩ mấy chuyện sắp tới cho nặng đầu thì Riley bắt đầu lạc quan tới mức tính toán tốc độ phát triển gần đây của gia tộc. Cả cái gia tộc hiện tại mới được hơn 150 người, đây là nhờ vào 50 người gốc ra ngoài đi kết hôn hoặc tự kết hôn với nhau. Ngoài ra thì đây là trong trường hợp Riley đã cố tình tính thêm cả các đứa trẻ mới sinh vào nữa, nhưng thật sự thì nó vẫn quá ít, mới có từng đó người thì có thể làm nên trò trống gì. Thứ Riley và bản thân gia tộc cần tới nhất bây giờ là các trụ cột cho gia tộc hiện tại, vì nếu gốc chưa vững thì sao có thể phát triển tương lai được. Đó là chưa kể hiện tại thương hội Pew cũng đã trên đà phát triển quá nhanh rồi. Lão già kia của nhà Lưu thực sự rất có thiên phú trong mấy nghề kinh doanh này đấy, kết hợp thêm nhân mạch mà Riley đã góp nhặt từng chút một dọc đường thì thương hội Lưu đã trở thành chùm kinh tế tại nửa trên bản đồ của Kanto rồi. Chính vì tốc độ phát triển của bản thân gia tộc đang nhanh quá mức so với dự tính ban đầu nên bây giờ nếu Riley phát hiện ra một chi nhánh hay một nhóm người gì đó mà vẫn còn tôn sùng, cũng như sẵn sàng liều mạng vì Mew đại nhân thì tốt quá, không còn gì phải bàn cãi cả. Còn những trường hợp khác thì vẫn nhận được nhưng ít nhất phải thông qua một chút khảo hạch để kiểm tra tâm tính các kiểu con đà điểu, nói chung là phải có cái gì đó để lọc bớt chứ không thể cứ nhận bừa cho xong chuyện được. Dù sao bây giờ gia tộc vẫn còn đang trong giai đoạn tích xúc lực lượng, đây không phải là lúc thích hợp để xuất thế ra cho cả thế giới biết. Còn về đối ngoại thì cứ để lão già đó cùng nhà Lưu lo lắng, Riley không nên quá chú tâm về nó. Nên việc khảo hạch là cần thiết với những đối tượng hơi có dị tâm một chút, dù sao thì Aura có thể đọc hiểu được cảm xúc từ đó truyền qua suy nghĩ nên chắc chuyện nhận thêm người vào gia tộc sẽ ổn thôi, nếu như mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Mà trên thực tế thì Riley có thể dễ dàng đọc được cảm xúc suy nghĩ của những người có aura yếu hơn cậu, người không có aura thì chẳng thể lừa nổi cậu được, trừ khi người đó có mang trên người một số thứ như bộ giáp quái quỷ làm bằng cấm thạch kia của Team Rocket. Không thể để một số cá nhân có tâm tư không thuần chính đưa thông tin về sự hiện hữu của gia tộc ra bên ngoài được, tuy quả đúng là Riley có thể nhờ Mew đại nhân tẩy não dần chúng nhưng dù sao cũng quá phiền phức. Ngoài ra thì còn có một số trường hợp trong gia tộc vẫn đang núp trong nhà để nghiên cứu, vẫn không chịu đi ra tìm vợ để sinh con, đẻ cái, nói chung là mấy tên như thế này thì Riley cũng chỉ biết thở dài mà thôi. Theo báo cáo thì Gao cũng đã rất cố gắng trong việc cổ vũ lũ này đi tìm vợ rồi nhưng lũ này núp trong nhà lâu quá nên bị đụt hóa nặng hơn cả Hun, dù biết là gia tộc Aura Guardian vào thời khắc này cũng khá quan trọng việc phát triển về các nghiên cứu nhưng không có nghĩa là tránh thoát được việc phải sinh hậu đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi tán gái chứ có phải là để người ta cách ly mình đâu mà toàn hỏi mấy câu cửa miệng của đất nước nào đó như em đẹp quá, em ăn cơm chưa? Các kiểu, thời đại nào rồi mà không chịu mở mạng ra học tập? Nếu vẫn không làm được thì làm nhiều tới mức chai mặt thành mặt dày như Brock kiểu gì chẳng kiếm được. Những trường hợp này chỉ có thể cứu vớt thông qua cách thông gia như vụ với làng Moss Green, mà nhắc tới vụ thông gia thì hình như bây giờ đứa bé của cặp bên đó cũng phải gần đầy tháng rồi. Nhưng quan trọng hơn là làm sao để tìm được một gia tộc đủ tin cậy để mà thông gia, không phải ai cũng chỉ quan tâm đến kiến thức về y dược hay những thứ mà gia tộc Aura Guardian đang có như làng Moss Green. Tìm đối tượng để thông gia không khác gì chọn tin tưởng họ, giao phó cho họ một chỗ ngồi trên con thuyền của mình không biết hướng đi cũng như bến đỗ sắp tới tại đâu. Nhưng quan trọng nhất là phải tìm được một gia tộc sẵn sàng ngồi lên và lấy dây thừng buộc chặt chính mình lên đó cái đã rồi mới tính tới độ khả thi của chuyện thông gia các kiểu. Nếu không thì sẽ rất phiền phức trong tương lai, phải biết là sẽ có những người sẵn sàng vì lợi ích bản thân mà anh em ruột thịt cũng dám bán chứ đừng nói tới mấy dạng quan hệ khác. Mấy cái mối quan hệ thông gia này thì đã là cái gì? Thông gia hay liên hôn chẳng qua là vì lợi ích, làng Moss Green sẵn sàng vứt bỏ Cassandra trong tương lai nếu như gia tộc hết sạch giá trị, tốt nhất vẫn là cho đám đó tự đi tán gái xong bắt vợ về, rồi giấu luôn trong làng để đỡ lộ thông tin. Nhưng thứ đáng để Riley quan tâm hiện tại là vì sao Aura Guardian trong Fuchsia City có thể làm mối hiểm họa cho cậu, đúng hơn thì cậu đã đoán được phần nào dựa theo lời nhắn nhủ của Ash cũng như lời kể của Mew đại nhân cách đây không lâu. Phải biết là từ hồi cây sinh mệnh bị chặt xuống thì nguồn cung aura của cả 6 lục địa trừ Hoen ra cũng đã bị chặt đứt hoàn toàn. Aura Guardian trừ khi vào được bậc thầy đỉnh phong ra, không thì đều bị biến dần thành người thường như những Aura Guardian khác. Mà bậc thầy đỉnh phong thì cứ hàng tỷ năm kể từ lúc gia tộc được thành lập tới nay mới ra chưa được 10 người thì sao mà có thể muốn là có dễ dàng như vậy được. Nếu 3.000 năm trước gia tộc thực sự tồn tại bậc thầy đỉnh phong thì cho dù có gấp 2 lần chỗ Pokemon đó lên cũng khó làm lung lay được nền tảng của gia tộc dù bên trong có nội gián. Nói gì tới chuyện đánh cho gia tộc tan tác như hiện nay. Nếu có thể kết hợp giữa 10 gia huy, bậc thầy đỉnh phong và cây sinh mệnh thì dù chỉ còn một lượng aura ít ỏi do đã mất đi luật từ Mew đại nhân thì Aura Guardian vẫn có thể diệt mấy tên đại đế kia và kéo chúng chôn cùng với cả lũ. Nhưng hiện tại lại có Aura Guardian không cần liên kết lại với cây sinh mệnh mà vẫn có aura, càng suy nghĩ thì Riley càng thấy vô lý, nếu không có nguồn cung thì sao mà có thể duy trì được lượng aura cho dù đã trải qua hơn 3.000 năm rồi. Có cái gì đó không đúng ở đây? Chắc chắn là phải có chi tiết nào đó mà Riley đã không tính tới, một chi tiết rất quan trọng và có thể ảnh hưởng đến đại cục. Vừa đi vừa suy nghĩ thì cậu cùng Lucario đã tới trước cửa dinh thự gia tộc Cho lúc nào không hay, có điều cậu lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Lượng aura tụ tập ở đây là quá nhiều, nhưng nó đều không phải cùng một loại, hay nói đúng hơn là tới cùng một nguồn nên có thể biết được số lượng Aura Guardian đang có mặt trong cái dinh thự này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau khi theo dõi một hồi lâu thì Riley phát hiện ra có một điều cực kỳ vô lý là trong dinh thự này phải có tới hàng ngàn Aura Guardian có aura trên người. Tại sao lại có thể như vậy được? Dù đồng ý là chúng vẫn có thể kiếm được một nguồn cung mới nhưng nên nhớ là cây sinh mệnh từ sau khi mất đi luật do Mew đại nhân duy trì thì nó đã cạn kiệt dần aura bên trong rồi. Việc này cũng dẫn đến đại thoái hóa aura trên toàn 6 lục địa và dẫn đến việc aura biến mất trong hơn 3.000 năm. Không có luật của Mew đại nhân duy trì thì làm sao đám phản đồ này lại có thể đào tạo ra nhiều Aura Guardian sở hữu aura đến vậy cơ chứ? Dù cho có lấy Ultimate Weapon ra cũng vậy mà thôi, vì nó chỉ là một thứ sản phẩm thứ cấp làm từ cây sinh mệnh, nếu bản thân cây sinh mệnh còn làm không được thì sao nó làm được. Việc này làm đầu của Riley lập tức nhảy số đến rất nhiều trường hợp, nhưng khả thi nhất vẫn là trường hợp nhân tạo và trường hợp phản đồ, đặc biệt là thứ duy nhất có thể duy trì aura một cách tạm thời cho chúng và đó chính là quả. Như đã biết, hầu hết mọi loại cây cối trên thế giới đều có quả vì đây là cách thức chủ yếu để chúng duy trì giống loài. Bản thân cây sinh mệnh tuy gần như bất tử nhưng cũng tương tự như vậy, có điều quả của nó chưa bao giờ rụng cả. Bên trong quả của cây sinh mệnh là hạt giống, điều này ai cũng biết thôi, nhưng hạt giống này lại là aura seed được kết tinh từ mọi tinh túy của cây sinh mệnh, tức là bản thân quả đã mang đủ lượng aura và sinh mệnh lực đủ để cây sinh mệnh mới phát triển trong hầu hết mọi loại trường hợp. Nếu là nhân tạo thì tức từ thời đại đế đến giờ, bọn chúng cuối cùng cũng tạo ra được Aura Guardian thông qua Aura Seed lấy từ quả của cây sinh mệnh, và đương nhiên là chúng phải thay Aura Seed liên tục cứ như thay pin vậy, nguyên lý khá là căn bản. Còn trường hợp phản đồ thì chỉ có từ vụ 3.000 năm trước chúng cấu kết với đại đế để đổi lấy sự tồn vong cũng như lượng Aura hàng năm để duy trì Aura của mình, như đã biết thì quả nào cũng có thịt, chắc hẳn đám này đã ăn phần thịt của quả, để duy trì cho Aura Seed của bản thân. Lý do tại sao không thay thế hẳn Aura Seed mới luôn cho tiện thì đã nói từ rất sớm rồi, cơ chế sinh học của Aura Guardian là một chủng tộc khác hoàn toàn so với con người, họ là những con quỷ chính hiệu và Aura Seed đã hòa làm một với họ ngay từ đầu rồi. Còn những cá thể nhân tạo thì không bao giờ thoát khỏi việc này, cao nhất thì chúng chỉ có thể cấy ghép Aura Seed vào cơ thể và thành công tương thích với chúng để sử dụng Aura từ bên trong đó mà thôi. Nhưng dù là ở bất cứ trường hợp nào trong hai trường hợp trên thì cũng đã đủ làm cho Riley có thêm quyết tâm và lý do để giết sạch hết tất cả đám này. Nếu là nhân tạo thì quả thật là một sự bám bổ với danh xưng Guardian, việc Mew đại nhân bị nhân bản thành một phiên bản yếu hơn cũng là một vấn đề đáng để lên án. Có điều ngài ấy nói tự mình giải quyết vụ này nên Riley cũng sẽ không nhúng tay vào, dù sao khác với Aura Guardian thì thần không sinh con được nên hơn bất cứ ai khác thần luôn mong muốn một đứa con. Đương nhiên là trừ Manaphy, vị thần duy nhất có thể tham gia quá trình sinh sản được, nên việc Mew đại nhân sẵn sàng nhận một cái nhân bản của mình và đối xử với nó như một Mew là hoàn toàn có thể xảy ra. Dù sao thì khởi đầu của Mew đại nhân cũng là từ một tộc đàn khổng lồ, bây giờ chỉ còn 7 con thì ai chẳng muốn phục hưng lại như xưa, nên cứ gặp con nào thì hốt con đấy luôn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về đám Aura Guardian nhân tạo thì ngay từ cái lúc mà chúng được sinh ra, cấy ghép thành công Aura Seed lên người thì đã được định là sẽ đối lập với Aura Guardian gốc rồi. Ngay từ đầu Guardian sinh ra là để bảo hộ phục vụ cho Mew đại nhân, bây giờ đám nhân tạo không khác gì một đám phản đồ không hơn không kém, nói chung là chẳng chủng tộc nào muốn bản thân trở thành một vật thí nghiệm trên bản mổ và từ đó sinh ra một phiên bản thứ cấp hơn cả. Nhưng theo Riley thì không biết thì không có tội, mà nếu tính theo một hướng nào đó thì cậu phải xem xét về điểm yếu của nó xem là có đáng để đầu tư không. Nếu đáng để đầu tư thì cậu có thể để lại một vài đứa đủ tiềm năng cũng như vâng lời để mang về, giúp gia tộc phát triển vững mạnh hơn trong những khoảng thời gian sắp tới. Đầu tiên phải kiểm tra, xem mặt bằng chung của đám này cái đã. Riley từ từ thả ra lượng aura động nồng nặc nhằm thử mấy tên này xem sao, nếu chúng cũng thực sự có tiềm lực thì cậu sẽ suy nghĩ về chuyện đầu tư trong tương lai. Kết quả là những tên mới ngang tập sự chạm vào aura động của Riley lập tức nổ tan tành, việc này làm Riley tự hỏi là căn cơ lũ này quá yếu đi. Aura Seed không hề giúp chúng phản ứng lại với aura của cậu mà nó tự phát nổ ngay lập tức nên thành ra như thế này đây. Chưa kể lũ này còn phế đến mức Aura Seed không khác gì trang sức, chúng vẫn chưa hòa vào làm một như Aura Guardian, tức về căn bản thì lũ này không tự tạo ra aura được. Aura như vật ngoài thân của chúng mà thôi, nếu như vậy thì chỉ cần tìm ra vị trí cây Aura Seed xong chóc nó ra thì dù lên được bậc thầy cũng chẳng khác người thường. Riley tuy biết là ngay từ đầu Aura Seed chỉ là như pin năng lượng với chúng mà thôi nhưng giờ thì cậu mới nhận ra chuyện là Aura hoàn toàn không dính lại cơ thể của chúng một tí xíu nào cả. Như việc sinh vật cụ thể sinh sống trong môi trường nào thì tiến hóa theo môi trường đó vậy, nhưng đám này hoàn toàn không có dấu hiệu cho việc tiến hóa để tương thích với Aura. Điều này cũng có nghĩa là Aura không khác gì tế bào ung thư trong chúng cả, chỉ cần sơ sót là mấy tên nhân tạo này bị các bệnh liên quan đến nhiễm phóng xạ năng lượng từ Aura ngay, đúng là tệ nạn thật nhưng vẫn có tiềm năng phát triển nếu sau này hòa được Aura Seed vào cơ thể. Nói chung thì cứ bắt tạm vài đứa có tiềm năng để về cho đám nhà kia với nhà chi nghiên cứu đã rồi tính, nhà Nora cũng chuyên nghiên cứu về mấy đồ tra tấn, bẫy, sinh học này nên chắc cũng hiểu khá rõ về cơ thể người, bắt vài đứa về mổ ra làm vài cái nghiên cứu cơ bản thử xem sao. Nhưng trong khi Riley đang suy nghĩ và đánh giá đám nhân tạo này thì số lượng người chết vượt quá 20 người từ bao giờ không hay, ngay lúc này thì cũng bắt đầu có một nguồn aura khổng lồ đổ ra từ căn dinh thự chính. Nhìn sơ qua thì cũng ngang cấp bậc thầy rồi, Riley cũng khá bất ngờ về việc đám liên minh này có thể tạo ra được cấp bậc thầy cơ đấy, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng từ lúc thấy đám nhân tạo này rồi. Từ hộp của Pandora, Riley đã lấy ra một số vũ khí mà Connor để lại, kho vũ khí của Connor gần như chẳng thiếu cái gì trừ 8 món bảo vật của hội, rõ ràng là ông ta đã nhường cậu rất nhiều, nếu ông ta chịu lấy vài ba món trong này ra thì chắc cậu tiêu đời từ lâu rồi. 8 món bảo vật còn lại của hội Brotherhood bao gồm Achilles Spear, Achilles Bow, Heracles Bow, Poseidon Trident, Athena Spear, Mjolnir, Staff of Hermes và Four of Olympus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ký ức của người đàn ông đó thì hầu hết chỗ này đều có dính dáng đến thần hoặc là thần tại trong các tôn giáo của thế giới ông ta, nhưng ở đây thì họ là những anh hùng sống tại thời của Gilgamesh hay thời đại thượng nhân. Heracle là người khỏe nhất, có thể bắt tay bo với ba con Regi dạng đại trà sinh ra để canh nhà giúp các vị thần cùng một lúc, hai bên đánh phải 7 ngày, 7 đêm mới kết thúc vì Heracle hỏng mất cái quần. Poseidon là anh hùng của biển cả, Asin là anh hùng dũng cảm nhất, Hermes là người nhanh nhất, Athena là người có não nhất, dù sau này bà ta chơi ngu gặp phải tên điên Kratos cùng Hades và Heracle đi đập phá đỉnh Olympus nên ngòm củ tỏi rồi. Còn Thor là dân chơi rune, hay nói đúng hơn thì đây là ngôn ngữ của lũ Unknown, nhờ hiểu được ngôn ngữ đã cấu tạo nên thế giới nên Thor mới mạnh như vậy. Đặc điểm chung của đám anh hùng này là đều vượt qua thử thách của thần và mỗi anh hùng thì đều phải qua thử thách của Heathrun mới được tính là anh hùng. Vì nếu qua được thử thách của Heathrun thì tại lần đầu sẽ được Heathrun tự tay đúc cho một cái vũ khí của anh hùng phù hợp với người đó nhất, trong số đó thì Asin có tận 2 cái. Chủ yếu cây cung là cướp được từ tay anh hùng khác, sau đó tùy tiện đổi thành tên của mình nên mới có tới tận 2 vũ khí, hầu hết anh hùng thượng nhân đều làm theo cách này để gia tăng kho vũ khí có tên của mình vào trên mấy cái vũ khí của anh hùng này. Còn Gilgamesh thì cả kho vũ khí của hắn toàn bộ đều là đồ của các anh hùng khác do Heathrun đúc, may là hắn vẫn có chút nhân tính khi giữ lại toàn bộ tên gốc trước đó của đống vũ khí đó, nhưng trong tất cả thì vũ khí mà hắn được Heathrun ban mới đặc biệt nhất. Ea hay còn được biết tới cái tên là Enuma Elis, thanh kiếm mạnh nhất lịch sử nhân loại, thanh kiếm có thể đưa tất cả về khởi nguyên của vạn vật, đơn giản vì nó thậm chí có khả năng giết thần theo tộc trưởng Aura Guardian lúc đó. Enigma Elix chính là một thần khí thứ mà có thể giết được cả thần linh, nếu vũ khí của anh hùng là cái cột mốc để xác nhận thợ rèn nào trở thành thần thợ rèn thì thần khí chính là cấp độ còn cao hơn cả thần thợ rèn. Theo Riley nhớ thì chủng tộc Aura Guardian cũng được Hitran ban xuống 3 món thần khí thì phải, một đại đao, một đao và một giáp. Mà trở lại với Enigma Elix, Hitran vì đúc thanh kiếm này mà đã mất hơn 20 năm trong bí cảnh để hoàn thành, trong khi những vũ khí áo giáp cho anh hùng khác chỉ mất có một tuần. Cũng chính vì thế nên Gilgamesh được mệnh danh là vua của các anh hùng, nhưng có một sự thật khó hiểu là tại sao Gilgamesh lại không giết thần để lấy thần chức? Tại sao phải tốn nhiều công sức như vậy để có thể tới thế giới phản vật chất chỉ để bị Giratina nguyền rủa? Trong khi Gilgamesh có thể dùng Enigma Elix để giết hộ thần có thần chức để thành thần. Dẹp hết mọi chuyện qua một bên, hiện tại đầu nguồn của chỗ aura đó đã bắt đầu xuất hiện rồi, theo Riley để ý kỹ thì đó là một lão già tầm tuổi của Connor, thậm chí là già hơn cả Connor rồi ấy chứ đùa. Đây chính là tệ nạn tiếp theo của đám nhân tạo, vì aura seed chỉ là vật ngoài thân nên aura không giúp chúng ngừng tăng tuổi thọ về mặt thể xác và duy trì độ trẻ tới lúc chết như các Aura Guardian nguyên bản. Aura Guardian bình thường có thể sống tới 138 tuổi khi họ lên bậc thầy và dừng lão hóa khi vào độ tuổi khoảng 25 gì đó tùy vào tài năng, đương nhiên nếu trở thành bậc thầy thì cũng là lúc dừng tăng tuổi chứ không cần thiết phải chờ tới mốc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải thích đơn giản thì trong lịch sử chủng tộc Aura Guardian có một số tài năng khá nổi bật như là Riley Aaron gần đây, lên bậc thầy năm 18 tuổi và dừng già đi ngay từ lúc đó mà chẳng cần thiết phải chờ tới 25, rồi bậc thầy đỉnh phong được tăng giới hạn lên 197 tuổi. Lão già trước mặt Riley thậm chí phải nói là quá già, già hơn cả số năm mà Aura Guardian bình thường cần dùng để lên tới bậc thầy, nói chung là nhìn qua thôi cũng biết là thuộc bên nhân tạo rồi chứ chẳng cần cậu phải tiếp tục nghĩ ngợi. Bình thường trước 70 tuổi, dù sở hữu tư chất có tệ đến mức độ nào đi chăng nữa thì Aura Guardian cũng sẽ lên bậc thầy nhưng lão già này cũng phải hơn 90 tuổi là ít. Nhưng đây dù chỉ là bậc thầy hàng phách và sắp xuống lỗ nhưng ít ra cũng là bậc thầy, Riley cần cẩn thận trước lão ta thì hơn, không được khinh thường bất cứ ai đạt tới danh xưng bậc thầy. Vì thời gian bị giới hạn nên Riley cũng bắt đầu muốn ló đầu xuất hiện, dù sao bây giờ chỉ còn 50 phút trước khi thời gian chảy lại và cậu sẽ bị ít nhất 10 thiên vương tại khu vực này vây công. Hiện tại Riley đang mặc bộ giáp Hidden One nên trừ khi gặp đám có aura gấp 5 lần cậu ra, không thì còn lâu mới có thể tìm ra được cậu nếu như vẫn còn núp trong bụi rậm như lúc nãy. Lão già vừa mới xuất hiện một cách rất hoành tráng lúc nãy bắt đầu dùng aura xin quét qua quét lại mét mãi không thấy mục tiêu đâu, vậy mà bây giờ nó cũng dám tự lòi mặt ra nên lão tự tin nói. Không ngờ lại là một Aura Guardian thuần chủng, tuy ta không kiểm tra được aura của ngươi nhưng chắc hẳn chúng phải vô cùng thuần khiết nên mới có thể tránh thoát được aura xin của ta, đúng là chất lượng rất cao. Có điều quả thật là nếu không đạt tới mức độ như vậy thì cũng chẳng thể nào tới cái mốc độ lấy aura đè chết được đám này cả, nhưng theo Orcho nói thì ngươi chỉ tầm trung phẩm đến cao phẩm nên không sao. Chỉ cần giết được ngươi rồi nhờ phía phòng thí nghiệm ngưng tự cái aura seed của ngươi lại, sau đó thay thế cái của ta bằng cái aura seed của ngươi thì ta sẽ có thể bước thêm một bước nữa. Nếu may mắn, aura seed này mà tương thích với cơ thể của ta thì có khi còn được trẻ hóa, không ngờ bị sai đi bảo kê một thằng phế vật thôi mà cũng được lợi như thế này. Nghe xong thì Riley cũng nhận ra khá nhiều điều, trong đó có một điều cực kỳ quan trọng đó là có vẻ như aura seed lấy trực tiếp từ quả của cây sinh mệnh không thể kích hoạt với lũ này được. Chúng chỉ có thể đi săn các Aura Guardian phản đồ được chăn nuôi từ trước để kiếm những Aura Seed đã kích hoạt rồi ngưng tụ nó lai và cấy vào người, những cái đã kích hoạt đương nhiên vẫn có nhiều công năng hơn chưa kích hoạt. Nếu có cả tương thích thì chúng không khác gì là một Aura Guardian bình thường, điều này làm Riley nhận ra cậu đã rất sai lầm khi đã nghĩ đám này có giá trị đối với gia tộc nhưng sự thật thì chúng chỉ là những tên không bao giờ có thể trở thành Aura Guardian. Đúng là mỉa mai thay, điều này chứng minh dù có cố gắng đến bao nhiêu thì chúng vẫn chẳng thể tạo ra được cơ thể của một Aura Guardian hoàn chỉnh. Quả đúng thật, dù sao con người và Aura Guardian không còn chung một chủng tộc như hàng tỷ năm về trước nữa. Riley cũng chẳng muốn mở miệng nói với lão già này nữa nên trực tiếp rút ra suốt óp Nicolao, bắt đầu lao vào cuộc chiến đầu tiên với đẳng cấp bậc thầy do đám liên minh tạo ra. P, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. S bậc thầy của Aura Guardian chứ không phải bậc thầy loại kia. Aura Guardian được phân bậc theo trình độ điều khiển aura. Đối với Aura Guardian bình thường thì khoảng 70 tuổi là có thể đạt tới cấp bậc thầy và mở ra aura xin, đây là cơ chế sinh học riêng của chủng loài này. Cách chương